Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quay trở lại với câu chuyện, Phong và Tiến nghe già làng kể lại y như trong phim diễn tưởng vậy. Già làng Tre kể xong thì người cũng nhũn ra, mất đi sức sống, như già đi vài tuổi vậy. Cũng phải thôi, nỗi đau này ai thấu hiểu được cho ông. Hai người còn đang suy nghĩ thì cánh cửa sổ đột ngột bật tung ra. Một người con gái đứng phía ngoài, tay chỉ vào Phong và gào lên: "Tao sẽ giết mày, giết hết lũ đàn ông khốn nạn." Gằn lên từng chữ, bóng người con gái vẫn đứng đó. Phong bật dậy, xách con dao phớ chạy ra ngoài. "Hôm nay tao phải giết mày, con yêu nữ này, trả mạng Tường Phi lại cho tao." Phong như một người điên lao vào chém cái bóng kia, nhưng chỉ vụt qua ngã lăn ra đất. "Mày chém đi, chém đi." Nói rồi nó lao lại đụng vào người Phong. Nhưng lạ thay, khi nó vừa đụng vào thì anh ngã lăn quay ra hai ba thước, nằm im ở đó, mắt mở thao thao nhìn nó. Cú đụng quá đau làm cho Phong phải một lúc mới cựa quậy được. "Dừng lại đi Y Liên, con đã hại bao nhiêu người rồi, không đủ hay sao? Hãy dừng lại trước khi quá muộn, cha sinh con mà." Ông Kre và Tiến cũng chạy ra đỡ Phong lên. "Ông tránh ra, không tránh ra đừng trách tôi giết cả ông." Nói rồi mắt của Y Liên đỏ lòe lên, trông rất đáng sợ. Cả ba người chưa biết phải làm sao thì bóng của Y Liên bỗng dưng dặn dẹo, rồi một giọng nói vang lên: "Dạ ơi, chạy đi, con không cầm cự được lâu nữa, nó sắp chiếm linh hồn của con rồi, chạy nhanh lên dạ ơi, con xin lỗi vì đã làm dạ khổ sở vì con. Chạy đi Phong à, nó sắp chiếm được hồn phách của em và Y Liên rồi, chạy ra khỏi nơi này nhanh đi, nó sẽ giết hết mọi người đó." Hai giọng nói cùng lúc phát ra trên bóng hình của Y Liên. "Y Liên, Tường Vi." Cả hai người đàn ông cùng la lên tên của con gái và người yêu của mình. "Thả cô ấy ra, nếu không hôm nay tao có chết tao cũng phải giết mày." Nói rồi Phong tiếp tục lao lên, trong tay cầm con dao phớ. Nhưng kỳ lạ thay, chưa chạy tới nơi thì Phong lại bị té lăn quay ra. Tiến đứng nhìn mà run sợ, như có một sức mạnh vô hình nào đó có thể làm cho một con người nặng hơn 60kg lăn quay mấy vòng mà lại không biết xuất phát từ đâu. Tiến cũng sôi máu lên, chạy ngay đến, giơ chân lên đạp một cái vào cái bóng đó. Nhưng rồi chỉ sượt qua, Tiến cũng ngã xuống cái oạch. "Chúng mày không làm gì được tao đâu." Nói rồi cái bóng đó tiến sát lại, nhấc bổng hai người đàn ông lên như nhấc một con gà vậy. Chương 13: Liều mạng, đoạn tuyệt. "Y Liên à, dừng lại ngay. Hôm nay đến giờ phút này, cha không thể đứng nhìn con làm hại người khác nữa. Nếu con không dừng lại, cha dù chết cũng phải tiêu diệt con." Già Tre nói và nhìn Y Liên trong nước mắt dạng dùa. Có lẽ trong lòng ông đang đấu tranh rất đau đớn. Đứa con gái duy nhất chết đi, bây giờ lại bị ma ngải chiếm giữ linh hồn. Ông không nỡ tiêu diệt nó. Nếu tiêu diệt nó đi rồi, con gái của ông cũng sẽ hồn phi phách tán. Nhưng ông không thể nhìn nó giết hại người vô tội được. "Ông giỏi thì giết tôi đi, giết tôi đi ông già. Giết tôi rồi, con gái ông sẽ mãi mãi không được siêu sinh. Vàng không tha thứ cho tội lỗi của con ông đâu." Nó vừa nói vừa nhấc bổng Phong và Tiến lên, giống như có một sợi dây vô hình nào đó tròng vào cổ của hai người. Tiếng khạc khạc sặc sụa vang lên, cả hai người giãy giụa như để thoát ra nhưng không được. Bất ngờ Già Tre cởi chiếc vòng đang đeo trên người xuống, quăng mạnh một cái về phía cái bóng kia. Trên tay ông xuất hiện ra một loại thủ thế rất kỳ dị, nó giống như múa vậy nhưng cũng không phải. Miệng ông lầm bầm rầu rì cái tiếng gì đó không ai nghe rõ. Cho kỳ lạ thay, cái dòng cổ vừa rơi ra khỏi cái bóng thì nó phải thả ngay Phong và Tiến xuống. Hai người vừa thở vừa ho sặc sụa vì ngạt. Cũng may Già Tre cứu kịp. "Mày được lắm, cũng có sức mạnh đó, để tao xem thằng già như mày có bao nhiêu sức lực." Nói rồi nó lao lại chỗ Già Tre. Hai người đối mặt nhìn nhau thì bỗng dưng Già quỳ chân xuống, máu từ miệng chảy ra. Dạ ơi, dạ có sao không? Sao lại chảy máu như thế này? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net